Chương 2142, tin tưởng ta, ngươi đi trước. Sắc mặt của Nhiếp Linh Lung dị thường âm trầm, cũng còn khá Nhiếp Vô Danh não ngu xuẩn, nếu không, thật là cái ác ngộng, nàng hiện tại ngược lại muốn nhìn một chút, Nhiếp Vô Danh còn có thể nhảy nhót bao lâu tại Độc Lập Châu loại địa phương này, vũ lực chính là hết thảy. Bắt giặc phải bắt vua trước, Nhiếp Vô Danh giải quyết hết một chút tôm tép nhỏ bé sau, lập tức hướng về Nhiếp Linh Lung nhanh chân đi đi. Mạng của ngươi, ta muốn rồi. Nhiếp Vô Danh lạnh lùng nói. Ta xem chưa chắc đi. Nhiếp Linh Lung lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Thử xem. Nghe Nhiếp Vô Danh lời ấy, Nhiếp Linh Lung khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia lạnh giá nụ cười, nhìn về phía trong mắt của Nhiếp Vô Danh, tràn đầy hàn quang. Có thể à, ngươi đi thử một chút. Nhiếp Vô Danh mặt không biểu tình, cả người như sấm sét trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bất quá thời gian mấy hơi thở, người đã đi tới bên người Nhiếp Linh Lung. Một trường vung đi, là nhanh đến cực hạn tốc độ, lệ người không cách nào thở dốc. Chính là Nhiếp Linh Lung, cũng không khỏi thần sắc kinh ngạc. Nhưng mà, ngay ta ý Nhiếp Vô Danh một trường đánh về phía Nhiếp Linh Lung trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên một bên, lảo đảo lắc lư một bước, bưng kín bụng mình. Thấy vậy, Diệp Hoản Hoản thần sắc hơi có chút cổ quái. Ca Diệp Hoản Hoản nhẹ giọng nói. Nhiếp Vô Danh cũng không đáp lời. Ca, thế nào phát hiện không đúng? Diệp Hoản Hoản vội vàng nên đón, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Đứng lại, đừng tới đây. Nhiếp Vô Danh liếc Diệp Hoản Hoản một cái. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng. Phốc, một giây kế tiếp, Nhiếp Vô Danh lại há mồm phun ra một mảnh máu tươi. Máu phun trên mặt đất, là màu đen. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm chiếc kia máu đen, nhất thời đổi sắc mặt, ngươi chúng độc. Nhiếp Vô Danh lau đem vết máu ở khoe miệng, nhíu chặt lông mày. Chúng độc chuyện khi nào? Diệp Hoản Hoản mặt đầy rung động, ngươi ngay cả lúc nào chúng độc cũng không biết. Nhiếp Vô Danh cắn răng, hồi ức một cái, sẽ không phải là Ly Đường Phèn Lê Tuyết kia đi không nên a? Làm sao sẽ như vậy? Diệp Hoản Hoản vội vàng hỏi, cái gì Đường Phèn Lê Tuyết? Nhiếp Vô Danh, trên đường có một cái tiểu cô nương miễn phí đưa đường. Phèn Lê Tuyết không cần tiền, ta uống một ly. Diệp Hoản Hoản, nghe Nhiếp Vô Danh lời ấy, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng co quắp động, nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Nữ A Nga Y cũng không nói nên lời, nàng có thể nói cái gì? Biết rõ Nhiếp Linh Lung dã tâm bừng bừng, còn không biết phòng bị một cái, đầu óc của hắn rốt cuộc là thế nào lớn lên? Chỉ bất quá, hiện tại Diệp Hoản Hoản hoàn toàn không có tâm tư trách cứ Nhiếp Vô Danh, trong lòng tràn đầy lo âu, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là thủ đoạn của Nhiếp Linh Lung, khó trách Nhiếp Linh Lung dám đến vây quét chính mình cùng Nhiếp Vô Danh. Nhìn lấy Nhiếp Vô Danh càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, Diệp Hoản Hoản lòng như lửa đốt, đây rốt cuộc là độc gì lúc này? Nhiếp Linh Lung mở miệng yếu ớt, Khô Điệp, trong vòng nửa giờ, phải chết độc. Nửa giờ, sắc mặt của Diệp Hoản Hoản nhất thời quét liếc. Cơ hồ ngay ta ý Nhiếp Linh Lung dứt tiếng trong nháy mắt, khỏe miệng nhất vô, lại có máu đen tràn ra, thân hình lảo đảo muốn ngã. Ca Diệp Hoản Hoản một tay đem Nhiếp Vô Danh đỡ lấy. Không có việc gì, ta thân thể tố chất được, chút độc này không có gì, ngươi đi trước, ta tới xử lý. Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Hoản Hoản liếc mắt nhìn chằm chằm, chợt hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Nói bậy. Diệp Hoản Hoản đỡ một cái cánh tay của Nhiếp Vô Danh, coi như hắn thân thể tố chất tốt hơn nữa, cũng không khả năng kháng trụ như vậy kịch độc. Đừng để ý ta không có chuyện gì. Nhiếp Vô Danh nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, chân mày sâu sâu nhíu lên, tin tưởng ta, ngươi đi trước.